Đế Vương Tiền Truyện, chương 51, huynh muội số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng hỏi, cùng là không đáp, trong lòng thầm rõ đáp án. Ca ca, không ngờ hôm nay chọc giận sư phụ ta là ngươi. Lưu Ngân Vũ cười cợt nói. Dung mạo kinh diễm lại càng kinh diễm. Tiểu muội, ta với ngươi tuy rằng trước đây chưa từng chính thức gặp, nhưng cũng là không nên như vậy đấu đá. Ngươi nhận thua chính là tác thành cho ế chồng sư cô đó. Lưu Kim đáp lại. Hừ, nếu cái tâm ý tương đồng giữa ta và ngươi còn tồn tại, hẳn là hiểu được trưởng môn nhẫn ta muốn cầm. Lưu Ngân Sa đáp lại. Trong tay hoàng kim dần cuốn lên, triệu hồi ra chính nàng ưa thích vũ khí. Lưu Kim nhíu mày. Tâm ý tương thông của bọn hắn chỉ tồn tại trong thời điểm một năm từ 10 tuổi đến 11 tuổi. Tuy vậy vẫn không ngờ cái vũ khí kia của nàng lại chính là Thiên Hoàng Kim Bổng. Lưu Kim cũng đáp lễ. Trên tay Thiên Hoàng Kim Bổng cùng Hắc Kim dung nhập, tạo ra cái vẻ tà mị đồng thời mạnh mẽ hơn mấy phần. Thiên Hoàng Linh Bổng cũng rất uy phong nha. Lưu Ngân Sa cảm thán. Nàng với hắn rất nhiều mặt tương đồng, đều là hai kẻ ưa thích cái vị thế đầu, muốn đem tất cả thấp hơn, muốn lập vương. Lưu Kim cũng là chưa từng chân chính gặp nàng, nhưng qua nghiên cứu, kỳ thực bọn hắn khả năng là song sinh, có một chút tương thông tâm linh. Hắn trí nhớ, cả khái niệm với thế giới đều là bắt đầu tại một cái hẻm núi tại vùng giáp danh Tam Châu. Từ đó đi ra, gặp được tốt đại thúc ấy mới có ngày hôm nay. Trong mộng nói chuyện, nàng cũng kể nàng có một cái tương tự tình huống. Chỉ là lưu lạc hướng chính là sang bên khác. Đến nay tại châu Âu quân khu định cư, hắn cũng chính mình hoài nghi. Khi đó tuổi còn nhỏ, nghĩ rằng mộng thấy một cô em gái cũng chỉ là ảo giác. Giờ thấy nàng chân thực xuất hiện, khẳng định một số điều đã sáng tỏ. Thứ nhất, hắn thực sự có một cô em gái. Thứ hai, cái kia vùng giáp danh Tam Châu chính là liên hệ lớn nhất đến bọn hắn thân phận. Tiểu muội, chỉ ít chúng ta cũng không có gì để nói phiếm. Giờ hảo hảo lấy thực lực nói chuyện. Đúng ý ta nha, ca ca. Lưu Ngân Sao uyển chuyển bước lên đài, nhẹ nhàng đến sát Lưu Kim. Chân chính mặt đối mặt, hắn lúc này kỳ thực thấy rất lạ. Rõ ràng trước mặt mình là một cái tuyệt mỹ trên tuyệt mỹ nữ nhân, tâm bên trong lại chỉ dấy lên lo ngại. Ca, người cũng có vẻ tiêu sái. Ưa nhìn, người không nên như vậy. Chúng ta là huynh muội. Hừ, ta tuy không cùng ngươi lớn lên, nhưng tính ngươi ta biết. Hẳn là nếu trong hoàn cảnh khác ngươi sẽ đem ta ra làm chuyện kinh thiên. Ngân Sa vẫn một mặt tươi cười nói. Ngươi cũng là coi thường ta quá. Mấy vị chị dâu của ngươi ta còn chưa động. Nguyễn Nam, Đinh Du, Phương Tư Tư ba người đều là ế đến nay. Nhìn huynh muội này nói chuyện, khắp mặt viết hai chữ. Vô sỉ, xoẹt. Hai thanh hoàng kim từ phía sau Lưu Kim và Lưu Ngân Sa đồng loạt lao ra. Đập vào nhau mạnh đến cực điểm, càng là triệt tiêu đối phương ám khí. Bụi hoàng kim tán ra rơi vãi lung tung ra sàn, mù lên một lớp kim quyển bao lấy. Hèn hạ, vô sỉ, Lưu Kim, Lưu Ngân Sa đồng thời chỉ trích, có chút khớp thời gian đến lẫn vào nhau. Đường đường một cái trưởng môn, lại đi dùng hạ lưu đánh lén như vậy. Ngươi không xứng, thân làm một kẻ chống trời châu Âu như ngươi. Làm vậy, càng là nực cười. Lưu Kim đâu biết nàng tồn tại, càng là không biết nàng có tu võ. Nhưng nếu có, hẳn là một cường giả đi. Lưu Ngân Sa sắc mặt biến hóa, cười đáp lễ, nói, ca, ta chưa từng cùng ngươi kể qua. Cớ sao biết ta là cường giả? Muội muội ta, hẳn là phải mạnh mẽ. Lưu Kim tại cái dứt lời thời điểm, đem Thiên Hoàng Linh Bổng giáng xuống. Lưu Ngân Sa cũng nhanh chóng nâng vũ khí lên đỡ lấy. Hắc Kim cường đại vượt trội, đem Thiên Hoàng Kim Bổng của Lưu Ngân Sa chém làm đôi. Nàng mặt vẫn không nhiệt độ, nhảy ngược ra sau, đem hoàng kim hóa thành hai loan đao, lao đến phản công. Hải Phượng loan đao, Bán Nguyệt đại đao, Lưu Kim thu lại hắc kim, đánh với muội muội coi như đây là một điểm nhường nhịn. Hai cái vũ khí huyễn hóa đều từ hoàng kim mà ra. Choang choang chạm nhau kêu lên cực lớn. Cứ như vậy đòn đánh ra khủng bố đều mờ mờ một lớp kiếm khí bao quanh. Người ngồi xem càng là bị gió tạt đến lạnh sống lưng. Ta là Nguyễn Nam. Hôm nay tới đây cùng Lưu Kim đến bái phỏng ngươi. Nguyễn Nam hắng giọng, lắp bắp bắt chuyện với Phương Tư Tư. Ngươi chính là Nam Đấu Chiến Đế. Phương Tư Tư cũng nhìn qua một lượt nam tử này. Quả thực thấy phong thái bất phàm. Không như cái kia Nhược Du thuê chung võ quán. Vì sao nàng lại đem so sánh với Đinh Du? Cũng bởi bao lâu nay, kỳ thực không có mấy nam nhân vào võ quán. Càng là nàng từ lâu đã ế đến mất khái niệm. Đúng là tại hạ. Vậy ngươi, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng? Cách chương.